xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 31, miễn phí sức lao động thất vĩ. Một tái thật, thuấn di, Bardock trực tiếp mang theo Na Đích về tới thần Kaio giới. Cái này cái địa phương là... Na Đích ngạc nhiên nhìn bốn phía, vừa rồi rõ ràng hay là đang trong một gian phòng, nhưng là một cái chớp mắt, dĩ nhiên liền đến nơi này, cảm thụ được nơi đây khí tức ôn hòa, không khí mới mẻ, làm cho thân tâm của hắn đều thư sướng không ít. Cái này cái địa phương, chính là thánh địa thần Kaio giới, thuộc về thần Kaio mới có thể ở địa phương. Ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được mấy thứ này. Thế nhưng yên tâm, không lâu sau ngươi là có thể phải biết. Bardock mỉm cười giải thích. Na Đích không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu ý bảo chính mình hiểu. Đi thôi, chúng ta đi gặp mẫu thân của ngươi. Như thế này cho ta hào hào hô một tiếng mẫu thân. Hơn 20 năm không thấy. Mẫu thân của ngươi mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ mong các ngươi. Bardock dẫn đầu bay, Na Đích thấy thế, cũng đi theo sát. Tự nhiên, Bardock tốc độ phi hành đã bỏ vào thấp nhất, bởi vì thực lực của Na Đích quá kém, muốn đuổi kịp hắn đó là không có khả năng. Lại nói tiếp, ly khai thần Kaio giới đến địa cầu, cũng có thời gian một tháng, không biết đạo giới vương thần giới ngũ nữ sẽ... biết, có ý kiến gì? Rất nhanh, Bardock cùng Na Đích liền đã tới mục đích 390 mà. Thời khắc này ngũ nữ cùng với Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc đang ở bên ngoài nói chuyện trời đất. Thoạt nhìn, trong khoảng thời gian này qua hẳn là coi như có thể đi. Phu quân, tướng công, lão công, lão công, lão công, ba ba, ba ba, ngoặc kép. Bardock đột nhiên trở về, làm cho mọi người ở đây đồng thời kinh hô lên nhất thanh. Làm bọn họ chứng kiến Bardock sau lưng Na Đích sau đó. Lộ ra hồ nghi thần tình. Hana Garcia, lúc này đây ta mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt. Bardock mỉm cười hạ xuống mặt đất trên. Ai biết Na Đích tiểu tử này. Hô to một tiếng, mẫu thân đại nhân, sau đó. Trực tiếp quỳ trên đất. Cái này nhưng làm Bardock cùng với người ở chỗ này cả kinh nói. Ngoại trừ Hana Garcia gia trung nữ đều lộ ra không biết làm sao biểu tình. Trong mắt của các nàng chảy ra lấy như vậy ý tứ. Ngốc đứa bé giấy, nơi đây nhiều như vậy nữ nhân. Người rốt cuộc là đang gọi người nào mẫu thân đại nhân? Ngươi là Na Đích sao? Hana Garcia run rẩy thân thể mềm mại, cất bước đi tới Na Đích trước người, tế tế quan sát Na Đích dáng dấp, là, vâng, đúng, ta, mẫu thân đại nhân, 23 năm không thấy, ngài còn là giống nhau mỹ lệ. Na Đích ngẩng đầu, cũng cẩn thận nhìn lên Hana Garcia, nghe được Na Đích gọi mẫu thân hắn đại nhân, Hana Garcia do tâm cảm động. Từng ấy năm tới nay, nàng là cô khổ vô y, mặc dù có Bardock bên người, thế nhưng luôn cảm thấy vẫn là mất cái gì. Hiện tại đại nhi tử đã trở về, để cho nàng thật cao hứng. Hay, hay, mau đứng lên, Hana Garcia chịu đựng nước mắt, đem Na Đích từ dưới đất nâng lên, thấy mình nhi tử đều cao hơn chính mình. Hana Garcia tinh tế quan sát nói. Không sai, trưởng thành, cao hơn, rắn chắc hơn nhiều, hắc hắc, nghe được Hana Garcia trước mặt nhiều người như vậy nói hắn như vậy. Na Đích có chút ngượng ngùng cười cười, tiểu tử này tặc con mắt tựa hồ là ở bầu lấy lia bên trên Hoan Hoan. Người khác không có cảm giác được Na Đích biến hóa, Bardock cũng là biết, mình nhi tử thích con gái của mình, đây là cỡ nào hoang đường sự tình. Xú tiểu tử, đây là của ngươi tỷ tỷ. Ba tương đương, một tiếng. Bardock một cái tát vỗ vào Na Đích trên ót, làm cho Na Đích lập tức không có đem nắm lấy, kém chút té lăn trên đất. Nàng là tỷ tỷ của ta. Vậy hắn thì sao? Na Đích giật mình nhìn Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc, hỏi, tim của hắn lập tức phá nát mờ, chẳng bao giờ thích qua nữ tử, lúc này đây thật vất vả thích một cái, lại còn là tỷ tỷ của mình, đây không khỏi cũng quá hố cha. Nghe Na Đích hỏi lên như vậy, Bà Đốc không biết nên trả lời như thế nào, muốn nói Hoan Hoan là tỷ tỷ của hắn, BGDD, như vậy bất kể thế nào giải thích đều coi là, thế nhưng Nhạc Nhạc lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy là Tây Tây mang thai hơn 1000 năm chỉ có sinh hạ Nhạc Nhạc, thế nhưng Nhạc Nhạc hiện tại đây là 17 tuổi, mà Na Đích lứa tuổi đã có 29 tuổi, so với bây giờ Hoan Hoan cũng chỉ là nhỏ 1 tuổi. Hoan Hoan là tỷ tỷ của ngươi, mà Nhạc Nhạc thì là đệ đệ của ngươi. Cuối cùng, Bà Đốc vẫn là tuyệt định lấy thực tế tuổi tác tới đứng hàng bối phận. À, những nữ nhân này, Na Đích từng cái nhìn qua, 4 cái kiều diễm động nhân nữ tử, bất luận là để ở nơi đâu, đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Những người này đều là phụ thân ngươi ta thê tử. Bà Đốc nhàn nhạt hồi phục một câu, như vậy, coi như là hơi chút giới thiệu một chút, còn như sau này làm sao quen thuộc, liền xem bọn họ làm sao chung sống. Cứ như vậy, Na Đích sự kiện kết thúc, thế nhưng kèm theo Na Đích sự kiện kết thúc, địa cầu đem sẽ phải gánh chịu đến mạnh hơn địch nhân công kích. Đối với Ca Đích cùng Na Đích hai cái này tiểu quỷ, Bà Đốc cũng không muốn xen vào việc của người khác. Bọn họ một không phải của hắn nhi tử, hai không phải của hắn thân thích, ba càng không phải là bằng hữu của hắn. Có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Mà trong mấy ngày kế tiếp, Bà Đốc một mực giáo sư cùng với chính mình tử nữ Hoan Hoan, Nhạc Nhạc cùng với Na Đích, một ít chiến đấu thưởng thức cùng với người say ya tin tức. Hắn cũng không muốn con của mình đến cuối cùng sẽ biết quên mất chính mình là chủng tộc gì. Tựa như tương lai Goku từng tôn tử cùng Ca Đích từng tôn tử đều hoàn toàn sáp nhập vào địa cầu, căn bản cũng không biết chính mình vẫn là người Saiya. Sau đó Bà Đốc cũng lười tự mình giáo sư bọn họ. Giờ khắc này hắn còn mang ở trên người thất vĩ cho mây liền đưa đến tác dụng. Theo Bà Đốc hơn 1000 năm, thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Bây giờ phải đối phó cho mây. Ước đoán Bà Đốc còn cần biến thành siêu Saiya mới có thể đánh bại hắn. Mà muốn giáo sư cái này 3 cái tiểu gia hỏa, cho mây tri thức cùng lực lượng cũng đủ rồi. Cuộc sống về sau trong Bà Đốc khả năng liền thoải mái lạc tương đương. Mỗi ngày đi tới đi lui với địa cầu cùng thần Kaio giới. Không thời điểm còn sẽ mang các lão bà đạp thanh. Nhàn nhã thời gian qua Mỹ tư tư. Có một lần, Bà Đốc cuối cùng là lấy dũng khí nói ra mình còn có còn lại thê tử. Không nghĩ tới Cecilia bọn họ cương liệt yêu cầu hắn đem ở bên ngoài lão bà đều mang về. Về phần tại sao, vậy sẽ phải từ Bà Đốc ít năng lực nói đến. Nói chung sự tiến triển của tình hình càng ngày càng thuận lợi, làm cho hắn đều có chút ảo giác tất cả có phải hay không đều là giả. Chỉ bất quá hắn tự mình từng trải, căn bản cũng không phải là giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.